Giã Độ Xuân Phong Lựu Hòa, chương 61, Suối Nước Nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Độ bước lên một bước, giơ tay muốn ôm cô, nhưng Khương Bảo Lê lại mẫn cảm lùi lại hai bước, tránh né sự đụng chạm của anh. Khi không gặp anh, cô thấp thỏm lo âu, sợ hãi đến tột cùng. Nhưng khi gặp rồi, cô lại không thể kiềm chế mà nhớ đến. Tội ác. Anh muốn cùng cô chết chung, không thể tha thứ được. Khương Bảo Lê lạnh lùng hỏi, sao anh vẫn chưa chết? Bàn tay Tư Độ khựng lại giữa không trung. Lát sau, anh thu tay về, ánh mắt nóng bỏng của anh cũng dần nguội lạnh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, em rất muốn tôi chết sao? Đúng vậy, cô ngẩng cằm, hờn dỗi nói, cầu được ước thấy, có gì không tốt? Sau một hồi im lặng khó xử, Tư Độ đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp. Anh bước đến trước mặt Khương Bảo Lê, chậm rãi nắm lấy tay cô, lần lượt tách từng ngón tay cô ra, rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình. Tay anh dính bùn, dính máu, cũng làm bẩn tay cô. Khương Bảo Lê cố gắng giằng ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn. Bảo Bảo vẫn còn, sao tôi nỡ chết? Giọng Tư Độ rất dịu dàng, nhưng đôi mắt đen láy lại nhìn cô một cách bể. NSH, hoạn và chăm chú, buổi tối, ngày càng có nhiều người dân bị mắc kẹt được bố trí ở sân vận động. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, có người khóc, có người la hét, còn có tiếng còi cảnh sát hú vang liên hồi. Vô cùng ầm ĩ, Khương Bảo Lê trằn trọc, khó ngủ, cửa lều bị vén lên. Tư Độ bước vào, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie thể thao màu đen đó, chỉ là vết bùn đã biến mất, quần áo sạch sẽ gọn gàng, người cũng đã được tắm rửa, không còn vẻ chật vật ban nãy, lại trở về dáng vẻ vốn có của anh. Sạch sẽ, lạnh nhạt, Khương Bảo Lê liếc nhìn anh một cái, trong lòng nghĩ, anh thật là giỏi, trong điều kiện thế này, vẫn có người giặt quần áo cho anh. Sấy khô nhanh chóng, quả nhiên là có chút năng lực tiền bạc trên người. Tư Độ không khách khí, đương nhiên ngồi xuống bên cạnh Khương Bảo Lê, đưa cho cô một quả cam. Khương Bảo Lê không nhận, anh tự mình bóc vỏ cam, ăn một múi. Vật tư khan hiếm, không còn lều khác nữa. Bảo Bảo, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau. Khương Bảo Lê không đáp lời, biết đuổi anh cũng vô ích, lười phí lời, chỉ nói một câu, em rất mệt, anh đừng làm phiền em. Nói xong, cô liền trở mình nằm xuống, quay lưng về phía anh. Dù rất cố gắng muốn ngủ, nhưng sự tồn tại của Tư Độ quá mạnh mẽ. Mọi cử động của anh, hơi thở của anh, nhịp tim của anh, ánh mắt của anh, giống như mạng nhện ngoài hiên bị hạt mưa đánh vào. Mỗi phút mỗi giây đều ảnh hưởng đến cô một cách tỉ mỉ. Khương Bảo Lê hoàn toàn không ngủ được, Tư Độ cũng không có động tác lớn nào, chỉ im lặng ngồi trong lều, đầu gối hơi cong, tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt luôn luôn đặt trên người cô, dường như muốn khắc bóng lưng cô vào đáy mắt, mang theo xuống mồ, nồng nhiệt, chuyên chú. Cô ấy cứ bị anh nhìn chằm chằm suốt nửa đêm. Khương Bảo Lê biết anh đang nhìn mình, trong lòng có chút bối rối, khó chịu. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy, quay đầu trừng mắt nhìn anh, chạm phải ánh mắt u ám, sâu như vực thẳm của người đàn ông. Cô có cảm giác, ngay lúc này đây, trong mắt anh cô chẳng khác gì một cái xác. Anh muốn giải phẫu cô vậy? Nhìn cái gì? Khương Bảo Lê bực bội hỏi. Nhìn em, Khương Bảo Lê cố đè nén sự khó chịu trong lòng. Hỏi thẳng, đêm trước sinh nhật em, anh đã nghe lén em đúng không? Bởi vì ở buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền trước đó, cô tận tai nghe anh nói, trong bảng tên trước ngực mỗi khách mời đều có thiết bị nghe lén siêu nhỏ. Vừa rồi, cô vẫn luôn nghĩ về chuyện này, Tư Độ cũng không hề phủ nhận, thẳng thắn nói. Là do em không ngoan, lấy mất món quà tôi chuẩn bị tặng cho Tư Mạc Trì. Khương Bảo Lê kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhớ ra cây bút máy đó. Tư Mạc Trì có thói quen gài bút ở túi áo trước ngực. Đó là điều mà cả Hồng Kông đều biết. Cây bút đó, cô cũng chỉ thấy hay hay nên cầm chơi một lúc, rồi tiện tay ném vào ngăn kéo. Có thể cho em một cơ hội để giải thích không? Cô hỏi. Em muốn giải thích sao? Giải thích rằng em không hề ghê tởm tôi ngay từ đầu. Không đến mức phải đi súc miệng sau khi hôn tôi. Hay giải thích rằng em tiếp cận tôi không phải vì thẩm dục lâu mà chỉ vì tiền. Hửm, Tư Độ hơi ngẩng cằm lên. Ánh mắt sắc như dao, như cứa lên mặt cô. Đau rát, phải rồi, còn có thể giải thích thế nào nữa đây? Việc cô tiếp cận anh, quyến rũ anh, đúng thật là để giúp thẩm dục lâu. Cũng là, vì tiền, những lời, nói ghét anh đó, là em nói dối. Khương Bảo Lê cuối cùng vẫn muốn nói rõ ràng. Cô không muốn cứ như vậy mà bị anh kéo đi gặp Diêm Vương. Ban đầu đúng là em nhận lời thẩm dục lâu tiếp cận anh để phá hỏng hôn ước của anh. Nhưng em thích anh, là thật, nói mấy lời đó là để ép thẩm dục lâu chịu bỏ ra nhiều tiền hơn. Tư Độ cười, đầy mỉa mai, Bảo Bảo à, tôi thật không biết có nên tin em không? Em giỏi nói dối quá. Thật ra ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ em thích thẩm dục lâu bao nhiêu năm như vậy. Sao có thể đột nhiên lại thích tôi? Giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc tôi rỉ sét rồi. Mới tin mấy lời dối trá của em. Cô có thể lừa thẩm dục lâu, thì cũng có thể lừa anh. Trong mắt tôi, em không còn chút tín nhiệm nào nữa. Khương Bảo Lê cũng không biết nên giải thích thế nào nữa. Lúc này, nói gì cũng vô dụng. Anh vốn đã đa nghi. Khi có nghi ngờ, tình cảm sẽ xuất hiện những vết rạn vô hình, rồi dần dần vỡ vụn. Không sao đâu, Tư Độ, những gì cần giải thích em đã nói rồi. Chuyện nhảy dù, hay dự án Sứa Bất Tử giao cho thẩm dục lâu. Em không yêu cầu anh phải giữ lời hứa. Dự án này là tâm huyết của anh, nên cân nhắc cho kỹ. Nói đến đây, không còn gì để nói nữa. Khương Bảo Lê nằm xuống, quay lưng lại với anh. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở đan xen của hai người. Đầu xuân, đêm trên núi vẫn còn se lạnh, chăn mỏng không đủ ấm. Một lát sau, cô cảm thấy phía sau có người dán sát lại. Nhiệt độ cơ thể anh như bao trùm lấy cô. Từ phía sau, anh ôm chặt lấy cô. Khương Bảo Lê cố gắng giãy giụa, nhưng anh quá mạnh, cô không thoát được, chỉ có thể để mặc anh ôm. Hơi thở ấm nóng phả lên bên cổ cô. Một lúc sau, anh kề sát tai cô, hỏi, Bảo Bảo, tôi tin lời giải thích của em, nhưng tôi chỉ hỏi một câu. Khương Bảo Lê mở mắt, nhìn vào bóng tối bao trùm trước mắt. Câu em nói muốn rời xa tôi, là thật hay giả? Khương Bảo Lê cảm thấy lưng mình nơi bị anh áp sát vào bỏng rát. Nóng đến mức khiến cô khó chịu như bị thiêu đốt. Tình yêu của anh quá đáng sợ. Khương Bảo Lê hoàn toàn không dám đụng vào người như thế này. Sau khi nhảy dù, cô đã hạ quyết tâm, nén nỗi đau âm ỉ trong lòng. Cô lẩm bẩm vài chữ. Câu nói đó là thật. Ngày hôm sau, con đường xuống núi đã được dọn sạch. Khương Bảo Lê vẫn lên xe của Tư Độ cùng xuống núi. Bầu không khí trong xe cực kỳ im lặng. Cả hai không ai mở miệng nói lời nào. Không khí dường như ngưng đọng lại. Chỉ có tài xế Hoàng liếc nhìn hai người ngồi cách xa nhau qua kính chiếu hậu. Cố gắng phá tan bầu không khí. Cậu chủ, hôm qua cậu không nói không rằng bỏ đi mất. Khiến tôi lo chết đi được. Cậu vừa nghe tin sạt lở đất đã lập tức chạy đi. Sợ tiểu thư Khương gặp chuyện gì? Ôi, chẳng quan tâm đến an nguy của bản thân chút nào. Lòng tôi cứ treo lơ lửng cả đêm. Sợ hai người xảy ra chuyện gì? Vẫn là, im lặng đến ngượng ngùng. Khương Bảo Lê nhìn ra cửa sổ. Ngắm cảnh, Tư Độ dựa vào ghế. Nhắm mắt nghỉ ngơi, chú Hoàng nuốt nước bọt. Lúc đổ xăng ở trạm, lén lút lấy điện thoại ra, nhắn một tin trong nhóm đội đặc nhiệm Sơn Nguyệt Lư. Tài xế Hoàng, vợ chồng cãi nhau, người khó xử lại là tôi. Tài xế Hoàng, bản thân tôi vốn là người hướng nội, còn phải dựa vào tôi để phá không khí. Khổ quá, quản gia nội vụ, chú đừng diễn quá. Đội trưởng bảo an, một, người hộ tống Sơn Nguyệt Lư. Hai, cô đầu bếp, 10.000, cuối cùng, hai người cũng trở về biệt thự Sơn Nguyệt Lư. Khương Bảo Lê đi thẳng lên lầu, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, tiền của cô đã tích đủ rồi. Cô định nộp đơn xin nhập học của Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Rời khỏi nơi này, đi nước ngoài chuyên sâu, mãi mãi, không quay lại, thu xếp xong hành lý. Bước ra ngoài, dưới lầu, quản gia, tài xế, người hầu đứng thành một hàng, nhìn cô đầy lưu luyến. Khương Bảo Lê lần lượt cảm ơn họ, cảm ơn sự chăm sóc của họ trong thời gian qua. Quản gia nhìn cơn mưa phùn bên ngoài. Khương, tiểu thư Khương, đợi tạnh mưa rồi đi cũng được. Không đợi nữa, lát nữa có khi mưa to hơn. Chờ một chút, tôi lái xe đưa cô đi. Chú Hoàng bước lên định nhận vali từ tay cô. Không phiền nữa, tôi đã gọi xe rồi. Khương Bảo Lê nói xong, không để ý đến sự lưu luyến của họ, xách vali bước ra khỏi biệt thự, dọc theo con đường nhỏ trong khu biệt thự. Cô đi xuống núi, những hạt mưa nhỏ rơi trên ô, phát ra âm thanh trong trẻo, nhịp nhàng, mùa xuân, mưa cứ răng rẳng không dứt. Bước chân cô không nhanh không chậm, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó vướng víu, luôn có một hơi thở treo lơ lửng, không lên không xuống. Hơi phiền, một lúc sau, phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp trong trẻo. Từ Độ đạp chiếc xe đạp leo núi cô tặng, song hành bên cạnh, anh không che ô, nước mưa thấm ướt áo sơ mi. Tóc mai ướt dính vào lông mày, trông hơi bất tiện, nhưng vẻ đẹp khí chất càng thêm rõ rệt. Anh vẫn như lần đầu tiên cô gặp, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở. Đạp xe bên cạnh cô một lúc, Tư Độ bình tĩnh mở lời, Bảo Bảo, đi đâu, về nhà, nhà, anh khẽ cười, em đừng nói là về nhà họ Thẩm. Câu này, sức sát thương khá lớn. Khương Bảo Lê rõ ràng cảm thấy bị anh đâm trúng. Đúng vậy, trời đất bao la, cô không có nhà, Tư Độ, anh đuổi theo ra đây, là để chế giễu em sao? Khương Bảo Lê không cam tâm nghiêng đầu liếc nhìn anh. Không phải, Từ Độ đạp xe siêu vẹo, tôi đuổi theo ra đây, muốn cho em một mái nhà, anh muốn làm em cười chết. Khương Bảo Lê bật cười thành tiếng, lời này, thật không giống phong cách của anh, đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo trên Tấn Khương quá rồi phải không? Tôi đưa dự án Sứa Bất Tử cho Thẩm Dục Lâu, em sẽ có được 40 triệu, giọng Từ Độ trầm thấp, 40 triệu. Đủ để em mua một căn nhà tươm tất ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Sẽ không còn ai làm phiền em nữa, bao gồm cả tôi. Bước chân Khương Bảo Lê đột nhiên khựng lại, tay nắm chặt cần kéo vali. Thoáng chốc, cô tiếp tục bước về phía trước. Được thôi, vậy thì xin anh thực hiện lời hứa của mình. Đột nhiên, chiếc xe đạp của Tư Độ phanh gấp chắn ngang trước mặt Khương Bảo Lê, chặn đường cô, khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng Các Tông. Cuối cùng, ở bên tôi 3 ngày, đã ở bên cạnh anh 3 tháng trời. Khương Bảo Lê cũng không ngại thêm 3 ngày nữa. 3 ngày đổi lấy 40 triệu. Phi vụ này, dù thế nào cô cũng không lỗ. Nhưng, trước khi đến khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng, Khương Bảo Lê cầm điện thoại ghi âm, muốn Tư Độ hứa tuyệt đối sẽ không bao giờ ép cô làm bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tư Độ đồng ý, vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến đi khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng đơn giản. Ngâm suối nước nóng, ăn một bữa cơm, 3 ngày thoáng cái sẽ qua. Nhưng không ngờ, chiếc Maybach vừa dừng ở bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng Các Tông. Qua lớp kính xe màu đen tuyền, Khương Bảo Lê liền nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc ở phía đối diện không xa. Thẩm Dục Lâu xuống xe, vẫn là vẻ thanh tao như ngọc trước đây. Anh ta vòng qua ghế phụ lái, lịch sự bước tới mở cửa xe, tay che trên nóc cửa, hơi cúi người, đỡ Kiều Mộc Ân xuống. Kiều Mộc Ân mặc chiếc váy dài dã ngoại màu xanh nhạt, tươi cười rạng rỡ, tay đặt trên tay Thẩm Dục Lâu. Hai người đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi, vừa nói vừa cười cùng nhau đi về phía khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Khương Bảo lê liếc nhìn Tư Độ hơi nâng cằm, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh, ô, trùng hợp vậy sao? Cách Chương.